Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 412, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát thụ lý vụ án cũng cảm thấy khó xử, vì Bành Quốc Khánh thực sự có chút danh tiếng trong bệnh viện ơn nữa. Danh tiếng của hắn trước giờ vẫn rất tốt, luôn đối xử công bằng với bệnh nhân, thậm chí còn có báo đưa tin rằng hắn từng chăm sóc một cụ già cô đơn, giúp vệ sinh cá nhân. Nhưng mà Chu Tây Dã và Khương Chi Chi, bọn họ cũng không thể đắc tội. Cảnh sát nhìn Bành Quốc Khánh với vẻ đau đầu. Chủ nhiệm Bành, thế này nhé, để bác sĩ Tiểu Khương xin lỗi anh một câu, rồi chuyện này bỏ qua được không? Bành Quốc Khánh tự thấy mình có lý, liền ưỡn cổ không chịu đồng ý. Thế thì không được, nếu tôi dễ dàng bỏ qua, sau này bọn họ lại càng lấn tới. Bác sĩ Tiểu Khương, tôi luôn nghĩ cô là một bác sĩ rất có tiền đồ. Không ngờ cô lại bạo lực như vậy. Nếu cô làm bác sĩ mà gặp mâu thuẫn với bệnh nhân, chẳng lẽ cũng đánh người ta luôn sao? Khương Chi Chi vừa định lên tiếng thì Chu Tây Dã đã ngăn lại, anh lên tiếng trước. Mọi chuyện đều có thể điều tra. Hiện tại, tôi muốn đưa vợ tôi về. Nếu anh còn tiếp tục dây dưa, tôi sẽ nghi ngờ anh cố tình kích động vợ tôi, khiến cô ấy ra tay trước. Bây giờ tôi cũng muốn kiện anh, vu khống quân nhân, gây chia rẽ quan hệ quân dân. Dù sao, vợ tôi chưa bao giờ đánh người vô cớ. Cả đại viện này đều có thể làm chứng. Cảnh sát nghe Chu Tây Dã nhắc đến cả đại viện, đầu càng đau hơn. Hạt rẻ rang đường chỉ riêng nhà họ Chu đã không thể đắc tội. Huống hồ cả đại viện kia còn có không ít nhân vật thường xuyên xuất hiện trên đài phát thanh. Bành Quốc Khánh không ngờ Chu Tây Dã lại trực tiếp dùng thế lực ép mình. So với hắn, một kẻ xuất thân nghèo khó từ nông thôn, nếu thực sự đối đầu với những người trong đại viện, thì đúng là cánh tay không thể bẻ cong đùi. Huống hồ, hắn còn không có lý. Dù có lý thì sao chứ? Cấp trên chắc chắn không muốn đắc tội với đại viện. Còn hắn, nói thẳng ra, chỉ cần gán cho một tội danh nào đó, là cả đời này coi như tiêu rồi. Sau khi suy tính nhanh trong đầu, khí thế của Bành Quốc Khánh đã giảm đi nhiều. Tuy giọng vẫn có vẻ cứng rắn, nhưng âm lượng đã nhỏ hơn. Thôi bỏ đi. Dù sao tôi với bác sĩ Tiểu Khương cũng là đồng nghiệp. Cô ấy lại là phụ nữ, tôi không chấp làm gì. Nhưng Khương Chi Chi lại không vui. Phụ nữ thì sao, ông không chấp tôi, nhưng tôi lại nhất quyết chấp ông đấy. Cảnh sát vừa định nói hai bên ký tên rồi về, nhưng Khương Chi Chi lại không chịu bỏ qua, khiến đầu hắn càng đau hơn. Đồng chí Tiểu Khương, hiện giờ chưa có bằng chứng rõ ràng. Theo tình hình trước mắt, đúng là cô đã đánh anh ta ra nông nỗi này. Tôi thấy bỏ qua thì hơn. Khương Chi Chi không chịu, nhưng Chu Tây Dã liền nắm tay cô, nhẹ nhàng siết một cái, rồi nghiêm túc nhìn cảnh sát. Chúng tôi không đồng ý bỏ qua, tôi sẽ tiếp tục truy cứu, cũng mong các anh làm tròn trách nhiệm, điều tra rõ ràng chuyện hôm nay. Cảnh sát vội vàng gật đầu, được, được, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra. Khương Chi Chi hiểu rõ, giờ mà ở lại thì cũng chỉ cãi nhau với Bành Quốc Khánh. Hơn nữa, Kim Hoài Anh vẫn đang ở bệnh viện, tình hình thế nào cũng chưa biết. Cô chỉ đành trừng mắt nhìn Bành Quốc Khánh một cái, rồi ký vào biên bản hòa giải. Ra khỏi đồn cảnh sát, Khương Chi Chi vẫn tức giận. Thật hận bản thân lúc đó ra tay quá nhẹ, đáng lẽ phải đánh sưng miệng hắn luôn, xem còn dám nói linh tinh không. Chu Tây Dã, sau khi hiểu rõ toàn bộ sự việc, liền đồng tình. Lần sau như vậy, em cứ đánh gãy một chân hắn. Răng cũng đập dụng hết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi kinh ngạc, tròn mắt nhìn anh. Em cứ tưởng anh sẽ trách em chứ. Trước đây không phải anh nói đánh nhau là không tốt sao? Chu Tây Dã mỉm cười dịu dàng. Cũng tùy tình huống, người ta bắt nạt đến trước mặt rồi mà còn không ra tay, thì đúng là quá nhu nhược. Khương Chi Chi phì cười. Em cũng nghĩ thế, nhưng trước kia, Bành Quốc Khánh vẫn còn giữ chút thể diện. Đối xử với thầy Kim cũng khách khí, không hiểu hôm nay sao lại thế này, cảm giác như cố ý vậy. Chu Tây Dã tuy không hiểu rõ nội dung thí nghiệm của họ, nhưng lại hiểu lòng người. Hắn có phải muốn đẩy các em ra ngoài, rồi thay hết bằng người của hắn không? Như vậy, sau này nhóm thí nghiệm sẽ do hắn toàn quyền quyết định. Khương Chi Chi ngẩn người, rồi bật thốt lên. Anh đừng nói nữa, thật sự đúng là như vậy. Hiện tại, thầy Kim vẫn là người quyết định phương hướng chính. Hắn chắc chắn không muốn cứ phải nghe theo thầy mãi. Hơn nữa, dạo gần đây, hắn cũng đưa vào không ít người của hắn. Trước đây, khi chọn danh sách nhân viên thí nghiệm, hắn chưa bao giờ quá đáng như lần này. Lần này thật sự là quá đáng. Hắn cố tình nói những lời đó, rõ ràng biết thầy Kim để ý nhất điều gì, nhưng lại cứ nhắm vào mà nói. Càng nói, cô càng tức giận. Em nhất định không để hắn đạt được mục đích. Chu Tây Dã an ủi cô. Chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Chúng ta đi xem thầy Kim trước đã. Khương Chi Chi cũng lo lắng cho Kim Hoài Anh, nên cùng anh vội vàng đến bệnh viện. Lúc này, Kim Hoài Anh đã nhập viện, uống thuốc xong trông có vẻ khá hơn. Nhìn thấy hai người đến, ông có chút áy náy. Hôm nay làm liên lụy đến hai đứa rồi. Khương Chi Chi vội bước tới bắt mạch cho ông. Sau khi xác định mạch đập đã ổn định hơn, cô mới nói. Thầy đừng nói vậy, hôm nay Bành Quốc Khánh cố tình làm vậy. Hắn biết con cũng ở trong văn phòng, nên mới nói những lời đó để chọc giận thầy. Hắn cũng biết con chắc chắn sẽ ra mặt bênh vực, như vậy hắn có thể thừa cơ gây chuyện, khiến cả hai thầy trò mình bị đá khỏi nhóm thí nghiệm. Kim Hoài Anh có chút thất vọng, hắn vẫn như trước, thích tính toán, nhưng lại luôn tỏ ra là người tốt, nên hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận những gì mình đã nói, thậm chí còn có thể vu oan ngược lại. Khương Chi Chi gật đầu, đúng vậy, nhưng thầy yên tâm, hắn chẳng phải nói con dựa vào quan hệ sao? Vậy lần này con sẽ dựa vào thật, con nhất định đấu với hắn tới cùng, tuyệt đối không để hắn đạt được mục đích. Kim Hoài Anh lắc đầu, con vẫn quá lương thiện, chưa biết hắn có thể độc ác đến mức nào đâu. Sợ tiếp tục nói về chuyện này sẽ khiến thầy Kim tức giận thêm, Khương Chi Chi vội vàng đổi chủ đề. Thầy đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nghỉ ngơi cho tốt, thuốc của chúng ta đã bước vào giai đoạn thử nghiệm, chỉ cần con theo sát quá trình là được. Kim Hoài Anh gật đầu. Con phải cẩn thận, cơ thể thầy chắc cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Khương Chi Chi lập tức ngắt lời. Thầy đừng nói lung tung, lát nữa con kê đơn thuốc điều dưỡng, thầy nhất định sẽ khỏe lại. Kim Hoài Anh mỉm cười, không nói thêm những lời bi quan nữa. Khương Chi Chi lo thầy nhập viện không ai chăm sóc, liền để Chu Tây Dã ở lại, tiện thể đỡ ông đi vệ sinh, còn cô về nhà nấu chút đồ ăn. Chu Tây Dã không có ý kiến. Chỉ dặn cô đi đường cẩn thận. Đợi Khương Chi Chi rời khỏi phòng bệnh, Kim Hoài Anh mới nhìn Chu Tây Dã, chậm rãi nói. Chi Chi là một cô gái rất thông minh, sau này chắc chắn sẽ đạt được thành tựu trong y học. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây cao thì đón gió lớn, nhất định phải cẩn thận bị người khác hãm hại. Bành Quốc Khánh là kẻ thâm hiểm, giàu hoạt, bề ngoài hòa nhã, nhưng giao thiệp rộng rãi với đủ loại người, vì vậy, hai đứa nhất định phải cẩn thận. Đôi chân của ông chính là do Bành Quốc Khánh sai người đánh gãy. Vì vậy, ông hiểu rõ con rắn độc này đáng sợ đến mức nào. Cách chương.